Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 335, phụ nữ nhiều như quần áo. 1. Góc truyện audio.com. Bạch Ánh An đang làm cái gì thế? Người đàn ông trung niên đang ôm hôn chị ta là ai? Nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên, Bạch Ánh An lại không hề cảm thấy ngạc nhiên. Ánh mắt lướt qua cô, rồi dừng lại chê y người Nam Cung Thiên Ân đang đi về phía trước. Cô ta nở một nụ cười chế nhạo. Nam Cung thiếu phu nhân, xem ra mày sống khá là hạnh phúc nhỉ. Bạch Tinh Nhiên bỏ ngoài tai lời mỉa mai của cô ta, đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên kia nói. Ông ta là ai? Sao chị lại ở bên ông ta? Chấm, đây là bố nuôi của tao, là tổng giám đốc của công ty Thịnh Hành. Bạch Ánh An ngả vào lòng người đàn ông đó, cười quyến rũ. Nhờ có mày mà tao được sống một cuộc sống phong phú đa sắc màu như thế đó. Bạch Ánh An, chị không biết xấu hổ sao? Không ngờ chị lại khinh rẻ bản thân như vậy. Chị không thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với bố mẹ sao? Bạch Tinh Nhiên không kìm được mà trách móc. Tuy Bạch Ánh An rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng là chị của cô. Cô đương nhiên không hy vọng người chị của mình bị mọi người khinh bỉ, trở thành người phụ nữ sa đọa, dựa vào việc bán thân để hưởng thụ cuộc sống. Bạch Ánh An đột nhiên giơ tay tát cho cô một phát. Mày giả vờ vô tội cái gì hả? Tao trở nên thế này chẳng phải là do mày hại sao? Lúc đầu nếu không phải do mày không nghe lời, thì tao có rơi vào kết cục như ngày hôm nay không? Bạch Tinh Nhiên bị cô ta tát cho một phát đau điếng. Má cô nóng như lửa đốt. Cô ôm mặt, nhưng không hề sợ hãi mà nhìn chừng chừng nói. Rõ ràng là tự chị tạo nghiệp, vậy mà còn đổ hết lỗi lên đầu tôi. Chê y đời này có biết bao nhiêu cơ hội việc làm, chị lại cứ chọn nghề này. Đây lẽ nào là lỗi của tôi à? Chê y đời này có nhiều việc làm sao? Bạch Ánh An bật cười. Vậy thì phải hỏi ông chồng bệnh tật của mày đi. Hỏi xem anh ta rốt cuộc muốn ép tao đến mức nào mới hài lòng. Có phải là giống như bây giờ không? Nói xong, Bạch Ánh An ôm lấy người đàn ông đang lảo đảo dựa vào tường. Ôm hôn ông ta một cách không ngại ngùng. Người đàn ông trung niên vừa được chạm vào da thịt, cơn khát du xê vọng lập tức trồi dậy đấy cô ta đập vào tường. Hai tay cứ thế sờ soạng, thấy bọn họ quấn lấy nhau dồn dập. Bạch Tinh Nhiên vừa tức giận vừa ngại ngùng. Bạch Ánh An hôn người đàn ông kia một hồi mới quay đầu ra trừng mắt nhìn Bạch Tinh Nhiên nói. Sao còn chưa cút đi? Thấy mặt Bạch Tinh Nhiên đỏ ửng, cô ta nhếch miệng nói. Y ả vờ trong sáng nổi gì? Chuyện này mày chưa từng làm với Lâm An Nam hay chưa từng làm với Nam Cung Thiên Ân? Tính ra mày cũng đã qua tay không ít đàn ông. Mày có tư cách gì lên mặt dạy đời tao? Chị nói linh tinh cái gì đấy? Bạch Tinh Nhiên tức tối. Tao nói linh tinh gì cơ? Lẽ nào tao nói sai à? Bạch Ánh An rõ ràng là cố tình. Vì Nam Cung Thiên Ân đang đứng trong góc khuất của hành lang lạnh lùng quan sát hai chị em họ. Bạch Tinh Nhiên không muốn để tâm đến cô ta nữa. Quay người định đi, Bạch Ánh An lại tóm lấy cổ tay cô kéo giật lại. Ghé tai cô nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Tinh Nhiên, mày đừng có vội đắc ý, mối thù này tao nhất định sẽ trả. Tiện thể chuyển lời này đến cho Nam Cung Thiên Ân. Còn nữa, cảm ơn anh ta đã cho tao một người đàn ông buồn nôn đến vậy. Cảm ơn anh ta đã ép tao bước vào con đường ghê tởm này, đời còn dài. Rồi chúng mày sẽ biết tay tao. Bạch Tinh Nhiên giơ tay đẩy cô ta ra. Giận dữ nói, chị cứ sống cho tốt đã rồi hẵng tính. Nói xong, cô đi về phía lối ra của quán karaoke. Đi được vài bước, cô mới đột nhiên phát hiện ra Nam Cung Thiên Ân đang đứng trước mặt cô. Cô dừng bước lại, trong lòng lập tức dấy lên một dự cảm không tốt. Những lời Bạch Ánh An vừa nói chắc chắn anh đã nghe được rồi nhỉ. Vốn đã không tin cô và Lâm An Nam trong sạch, thế này chắc lại càng sẽ không tin đâu. Bạch Ánh An, Đến cuối cùng vẫn muốn hại cô một vố. Nam Cung Thiên Ân lạnh lùng nhìn cô. Nói chuyện xong rồi à, Bạch Tinh Nhiên không nói gì. Cúi đầu đi lướt qua anh, rồi đi về phía trước. Chọc cho Bạch Tinh Nhiên tức giận bỏ đi xong. Bạch Ánh An hừ lên một tiếng. Nhìn theo bóng dáng hai người đi xa dần. Trong lòng cô ta tràn đầy sự tức tối. Rõ ràng Bạch Tinh Nhiên đã cướp đi thân phận địa vị của cô ta. Dựa vào đâu cô có thể ở lại bên cạnh Nam Cung Thiên Ân? Còn cô ta lại rơi vào kết cục như thế này. Lẽ nào, tất cả đều là do cô đã bày ra? Là âm mưu của Bạch Tinh Nhiên sao? Bạch Ánh An càng nghĩ càng tức. Mà người đàn ông trung niên kia còn rất không biết điều cứ bám lấy cô ta. Lưỡi ông ta ướt dính cứ thế hôn lên mặt cô ta một cách dơ ô. Bạch Ánh An tức tối đạp vào đùi ông ta một phát. Cút đi cho tôi. Người đàn ông bị ăn một phát đạp. Nên gần tỉnh rượu. Tức giận nhìn chằm chằm vào cô ta nói. Con đĩ mày dám đá bố mày. Tối nay mày đã bán cho tao. Phải là tao đá mày mới đúng. Tối nay tôi không bán nữa được chưa? Cút đi. Bạch Ánh An quát vào mặt ông ta. Trong đầu cô ta bây giờ toàn cả cảnh Bạch Tinh Nhiên và Nam Cung Thiên Ân ở bên nhau. Làm gì còn tâm trạng chơi với ông ta nữa. Người đàn ông trung niên kia bị cô ta quát cho một câu. Hậm hực nói. Đúng là đào kép vô tình. Gái điếm thì vô nghĩa. Lần sau không có tiền tiêu đừng có cầu xin tao nữa. Nói xong quay người đi vào trong phòng. Bạch Ánh An cắn răng. Hít sâu một hơi. Mãi mới nén được cục tức trong lòng xuống. Thì khi quay người lại nhìn thấy một bóng người khiến cô ta tức sôi máu lên. Trong bóng tối mập mờ. Phác Luyến Giao ngồi trên y xe lăn nhìn thẳng vào cô ta cười. Thậm chí chỉ cách chưa đến 5 mét. Thấy bóng dáng cô ta. Bạch Ánh An lại nghĩ đến tất cả chuyện cũ. Sau đó tức tối chỉ muốn cắn cho cô ta một phát chết luôn thôi. Cảnh vừa rồi trông đẹp mắt ra phết đấy. Phác Luyến Giao nhìn qua cánh cửa căn phòng phía sau Bạch Ánh An. Người đàn ông vừa nãy là đi từ đây vào trong căn phòng đó. Nhưng chị tìm người đàn ông này trông xấu quá đấy nhỉ. Nếu là tôi, nhìn cái bộ mặt nhàu nhĩ kia là tôi đã thấy buồn nôn rồi. Thế mà chị lại hôn ông ta được. Đúng là vì tiền thì chuyện gì cũng có thể làm được. Hai tay Phác Luyến Giao vịn vào bánh lăn của xe lăn. Chê y khuôn mặt cô ta đầy vẻ mỉa mai khinh bỉ. Bạch Ánh An bị chọc cho tức đến mức muốn đi lên đạp cho Phác Luyến Giao một cái. Nhưng cô ta đã kiềm chế lại được. Nén cơn giận xuống bĩu môi nói mỉa lại. Loại què cụt như cô có bán thân cũng chẳng ai thèm đâu. Tiếc là tôi tốt số. Không cần phải bán. Phác Luyến Giao nhún vai đưa hai tay ra cười. Tốt số. Bạch Ánh An cười khẩy. Đến thấm khác chẳng qua cũng chỉ là một kẻ nô bộc của nhà Nam Cung. Thì cô là cái thá gì? Lúc trước khi cô sắp chết, lão phu nhân còn không thèm nhíu mày một cái. Cô tự nhìn bản thân cô đi. Chân đã què rồi còn cố hết sức bỏ vào nhà Nam Cung lấy lòng bà ta. Chỉ thiếu nước quỳ xuống e lời yêu ta chân bà ta còn gì. Mặt Phác Luyến Giao hơi biến sắc. Nhưng nhanh chóng trở lại về bình thường. Cô ta lắc đầu cười nhẹ. Không, chị nhầm rồi. Tôi về là để chứng kiến cảnh ân ái mặn nồng giữa Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên. Hai người họ càng hạnh phúc thì tôi càng vui. Càng cảm thấy mình bị què chân cũng xứng đáng. Cách chương.